Vận may đổi đời. Chương 285, Lý Tống Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Sina vì thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng nên vội vàng lên sàn. Bây giờ, Sina đã trì hoãn lâu như vậy. Cộng thêm việc bùng nổ bong bóng nền kinh tế Internet, Vương Đại Đông càng khó thu hút đầu tư ở trong nước. Khó khăn dồn dập khó khăn. Vì vậy nguồn vốn hiện tại của Sina hiện giờ chắc đang rất căng thẳng. Nhưng Lý Thần biết rất rõ, quá trình lên sàn của Sina tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ngược lại còn vì vậy mà càng trở nên gấp gáp hơn. Nghĩ đến việc kiếp trước Sina liên lạc với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, thành công lên sàn, Lý Thần liền gọi Đường Tuấn tới. Anh Đường, có quen biết ai ở ngân hàng đầu tư Goldman Sachs không? Lý Thần hỏi, Đường Tuấn ngây ra một chút. Sau đó gật đầu nói, tôi có biết William, chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng quan hệ rất bình thường. Nhưng tổng giám đốc Lý Tống Từ là bạn học của tôi. Hơn nữa còn là người Hồng Kông. Quan hệ của chúng tôi khá tốt. Lý Tống Từ, cái tên này Lý Thần không hề thấy xa lạ. Lý Thần giờ khóc giờ cười nói, nếu như tôi quen cô ấy thì còn cần hỏi anh làm gì? Đường Tuấn cảm thấy có lý. Nói, vừa nãy tôi nói anh muốn gặp cô ấy. Cô ấy không đồng ý. Anh cũng biết đấy, công ty cao cấp như Goldman Sachs, doanh nghiệp lớn mạnh, không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng khi tôi nhắc tới công ty tư nhân Thần Thanh, cô ấy liền lập tức đồng ý. Lý Thần không hề thấy kỳ lạ. Những chuyện mà anh đã làm ở Hồng Kông, nếu như Goldman Sachs không biết một chút nào thì ngân hàng đầu tư đứng đầu trong số 4 ngân hàng lớn này nên sập tiệm đi là vừa. Có thể là cô ấy cảm nhận được sự bá đạo độc nhất của tôi từ cái tên của công ty. Lý Thần nói đùa, Đường Tuấn cạn lời nhìn Lý Thần vội vã đi ra ngoài. Khách sạn nơi Lý Tống Từ ở rất xa. Trên đường tới đó Lý Thần nhận được cuộc gọi của Mã Hoa Đằng. Lý Thần giờ khóc giờ cười nói, nếu như tôi quen cô ấy thì còn cần hỏi anh làm gì? Đường Tuấn cảm thấy có lý. Nói, vừa nãy tôi nói anh muốn gặp cô ấy. Cô ấy không đồng ý, anh cũng biết đấy. Công ty cao cấp như Goldman Sachs, doanh nghiệp lớn mạnh, không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng khi tôi nhắc tới công ty tư nhân Thần Thanh, cô ấy liền lập tức đồng ý. Lý Thần không hề thấy kỳ lạ. Những chuyện mà anh đã làm ở Hồng Kông, nếu như Goldman Sachs không biết một chút nào thì ngân hàng đầu tư đứng đầu trong số 4 ngân hàng lớn này nên sập tiệm đi là vừa. Có thể là cô ấy cảm nhận được sự bá đạo độc nhất của tôi từ cái tên của công ty. Lý Thần nói đùa, Đường Tuấn cạn lời nhìn Lý Thần vội vã đi ra ngoài. Khách sạn nơi Lý Tống Từ ở rất xa. Trên đường tới đó Lý Thần nhận được cuộc gọi của Mã Hoa Đằng. Lý Thần giờ khóc giờ cười nói, nếu như tôi quen cô ấy thì còn cần hỏi anh làm gì? Đường Tuấn cảm thấy có lý. Nói, vừa nãy tôi nói anh muốn gặp cô ấy. Cô ấy không đồng ý, anh cũng biết đấy. Công ty cao cấp như Goldman Sachs, doanh nghiệp lớn mạnh, không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng khi tôi nhắc tới công ty tư nhân Thần Thanh, cô ấy liền lập tức đồng ý. Lý Thần không hề thấy kỳ lạ. Những chuyện mà anh đã làm ở Hồng Kông, nếu như Goldman Sachs không biết một chút nào thì ngân hàng đầu tư đứng đầu trong số 4 ngân hàng lớn này nên sập tiệm đi là vừa. Có thể là cô ấy cảm nhận được sự bá đạo độc nhất của tôi từ cái tên của công ty. Lý Thần nói đùa. Đường Tuấn cạn lời nhìn Lý Thần vội vã đi ra ngoài. Khách sạn nơi Lý Tống Từ ở rất xa. Trên đường tới đó Lý Thần nhận được cuộc gọi của Mã Hoa Đằng. Cách chương.